Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 24, cung chính cái kia làm người ngu si ngôn luận. Thời gian, 21 tháng 5 năm 2012. Hoffenheim đội trong lịch sử lần thứ nhất Bundesliga vẫn là rất được quan tâm. Lúc trước có nhiều vô cùng phóng viên đều bay về phía Cottbus đến quan tâm cuộc tranh tài này. Có điều, Hoffenheim cùng Cottbus ở nước Đức căn bản cũng không có cái gì sức ảnh hưởng. Cho nên tới nước Đức phóng viên cũng không nhiều. Trái lại là đến rồi rất nhiều Trung Quốc phóng viên. Trong nước Olympic nam nữ đủ thi đấu đều bị nhỡ. Bóng đá nam như thế sớm bị knock out. Fan bóng đá Trung Quốc vẫn có thể nghĩ đến thông. Nhưng là Trung Quốc bóng đá nữ như thế sớm bị knock out. Hơn nữa còn là ở tứ kết bên trong bại bởi trước đây người Trung Quốc điểu mặc xác Nhật Bản bóng đá nữ. Điều này làm cho fan bóng đá Trung Quốc tức giận không thôi. Dồn dập pháo oanh Tạ Á Long. Đồng thời Tạ Á Long 4 năm kế hoạch tuyên cáo phá sản. Trở thành fan bóng đá Trung Quốc trong mắt dân tộc tội nhân. Ở trong nước đã không có cái gì đáng giá đưa tin bóng đá tin tức. Này không những phóng viên này dồn dập bay đi nước Đức. Đến đưa tin Hoffenheim sân khách nghênh chiến Cottbus cuộc tranh tài này. Tuy rằng Cottbus phương diện đã tuyên bố Thiệu Giáp Ất sẽ không xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Bọn họ còn là phi thường quan tâm cuộc tranh tài này. Ở lúc trước Hoffenheim ở Cottbus sân nhà hữu nghị trong sân bóng tiến hành thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Những phóng viên này ngay ở bên sân quan sát Hoffenheim thích ứng sân bãi huấn luyện. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng không có tiến hành đóng kín huấn luyện. Có thể thấy hắn đối với cuộc tranh tài này vẫn có tự tin. Ở thích ứng sân bãi sau khi huấn luyện kết thúc, những phóng viên này liền lập tức dâng lên đi. Phỏng vấn Hoffenheim cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên trong này cung chính không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất. Hắn hiện tại nhưng là Hoffenheim đội bên trong to lớn nhất bài cầu thủ. Euro chiếc giày vàng người đoạt được. Hơn nữa cung chính cái tên này thân cao chân dài. Trương đến có chút đẹp trai. Hắn đi tới đó đều sẽ trở thành tiêu điểm. Đến từ cung chính thu được này Euro chiếc giày vàng sau khi. Nước Đức truyền thông thì càng thêm địa quan tâm cái này có hiêu trương đế, danh xưng gia hỏa. Cho tới bây giờ. Nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều không thể không tán thành cung chính cái tên này mặc dù có chút hung hăng, thế nhưng hắn có thực lực này. Ở lúc trước khắp nơi bình luận cùng trước chiêm bên trong, cũng không coi trọng Hoffenheim, cho rằng Hoffenheim tại đây cái mùa giải rất khó bảo toàn cấp. Mặc dù bọn họ có Euro chiếc giày vàng người đoạt được cung chính, cũng miễn không được giáng cấp vận rủi. Vào lúc này, nước Đức một ít huyền thoại cùng với châu Âu giới bóng đá một ít huyền thoại đều đang vì cung chính mà cảm thấy tiếc hận. Nếu như cung chính mượn Euro biểu hiện chuyển nhượng rời đi Hoffenheim, hắn nhất định đem đi vào một nhà so với Hoffenheim thật vô số lần đội bóng. Như vậy mới có lợi cho cung chính trưởng thành. Vào lúc này, cung chính ở lại đội. Như vậy một cái mùa giải sau khi Hoffenheim giáng cấp thời điểm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến cung chính chuyển nhượng. Vào lúc ấy cung chính muốn chuyển nhượng liền muốn xem trước sắc mặt người khác. Hơn nữa, đại gia cũng không dám hứa chắc cung chính cái tên này tại đây cái mùa giải còn có gặp đặc sắc biểu hiện. Dù sao Bundesliga cùng Bundesliga 2 không giống. Những này huyền thoại phân tích tới đây thời điểm đều dồn dập vì là cảm thấy tiếc hận. Phảng phất đã thấy một cái mùa giải sau cung chính chán nản dáng vẻ. Nhìn thấy cung chính trở thành châu Âu giới bóng đá một cái sao băng chết đi với châu Âu giới bóng đá trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, nước Đức phóng viên đối với cung chính cái kia là phi thường hiểu rõ. Cung chính cái tên này tuyệt đối sẽ không ở bất kỳ thế lực trước mặt thỏa hiệp. Trước lúc này cung chính đã vô số lần địa đánh nước Đức giới bóng đá huyền thoại mặt. Cái kia Asauer càng bị cung chính đánh cho mặt đều không ở. Hơn nữa, liền ngay cả Klinsmann như vậy siêu cấp siêu sao đều bị cung chính tàn nhẫn mà phiến quá mặt. Những này nước Đức phóng viên đều rõ ràng. chỉ cần đem vấn đề này vứt cho cung chính tuyệt đối sẽ nói lời kinh người. Chỉ cần cung chính nói lời kinh người, như vậy báo chí lượng tiêu thụ thì có bảo đảm, chính mình thăng chức tăng lương cũng sẽ không quá xa xôi. Vì lẽ đó, những này nước Đức phóng viên lập tức cướp được Trung Quốc phóng viên phía trước, đem trường thương đoản pháo nhắm ngay cung chính, dồn dập dò hỏi, Honey cung, người đối với lúc trước khắp nơi huyền thoại bình luận có ý kiến gì không? Bọn họ công bố họp phần 2 cái này mùa giải sẽ giáng cấp, mà ngươi cũng đem đối mặt tìm nhà dưới cực khổ, đối với này ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe đến mấy cái này phóng viên dò hỏi, cung chính lập tức liền phát hỏa. Kỳ thực, ở lúc trước hắn liền từng thấy như vậy ngôn luận, lúc đó hắn liền rất tức giận, hiện tại hắn đang có đầy bụng tức giận không địa phương tát đây. Những phóng viên này đến thật trực tiếp đưa tới cửa. Đối mặt nước Đức phóng viên cung chính hai mắt bỗng nhiên sắc bén lên. Những này nước Đức phóng viên mắt thấy cung chính ánh mắt trong lòng âm thầm vui vẻ nói. Có hy vọng, nếu như nói người khác nói láo các ngươi cũng phải có lỗ tai đi đón lời nói. Ta nói các ngươi mẹ kiếp thực sự là ngu đến mức nhà. Cung chính nói một cách lạnh lùng, ai cũng biết những này thứ chó má, đều là những lão gia hỏa kia nhàn đến không có chuyện làm. Nhàn đến nhức giái ra hỏa tẻ nhạt lúc thả giám. Thiệt thòi các ngươi còn đem những này xem là bảo như thế. Ta thật hoài nghi các ngươi thông minh. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe cung chính, nước Đức các ký giả lập tức biệt đỏ mặt. Tức giận không thôi. Còn bên cạnh những người bị nước Đức phóng viên chen vị trí Trung Quốc phóng viên nhưng là âm thầm. Cười, trong lòng còn không khỏi đắc ý địa nghĩ đến. Gọi các ngươi cướp đại gia vị trí đi. Lần này va trên lưỡi thương đi. Ha ha ha. Mắt thấy những phóng viên này muốn mở miệng phản kích, cung chính đột nhiên giành nói trước. Nếu như lão gia hỏa này dám hữu dụng, vậy này cái giải đấu còn đá cái điểu a? Hàng năm trực tiếp dựa theo bọn họ nói láo ý tứ cho đội bóng ban phát quán quân thưởng bàn đạt được. Dựa theo bọn họ nói láo ý tứ để cái kia mấy chi đội bóng giáng cấp đạt được. Nghe cung chính lời này, những người mặt đỏ cái cổ tổ nước Đức các ký giả trong miệng lời nói một hồi bị nghẹn ở. Bọn họ mặt bị chướng đến càng đỏ. Còn có, ta ở đây có thể nói cho các ngươi. Hoffen 2 tân thi đấu mục tiêu không phải bảo vệ. Cung chính không để ý đến này nước Đức phóng viên vẻ mặt. Tiếp tục thả ra mãnh liêu. Bảo vệ cái gì chưa từng có ở Hoffen 2 trong tự điển từng xuất hiện. Ta có thể rất trịnh trọng cao nói cho các ngươi. Những lão gia hỏa kia nói hoàn toàn là ở nói láo. Hoffen 2 mùa giải mới mục tiêu là bảo vệ ba tranh quan. Nước Đức các ký giả trong đầu lại như là bị nhưng một cái bom nguyên tử tự bỗng nhiên muốn nổ tung. Lên, trong đầu một trận nổ vang. Thần thức trống rỗng, từng cái lại như là đứa ngốc như thế địa tập trung cung chính. Con người đều không xoay chuyển, không ngừng nước Đức phóng viên đầu óc trống rỗng. Liền ngay cả bên cạnh Trung Quốc phóng viên tiếp tục nghe đến cung chính lời nói sau khi. Trong đầu của bọn họ cũng như là bị cung chính bom nguyên tử bắn cho nổ một lần giống như vậy. Thần thức hư huyễn, đầu óc của bọn họ liền phảng phất chết máy máy vi tính. Một hồi lâu những người này mới phản ứng được. Bọn họ đều trợn mắt ngoác mồm, ngoác to miệng, ở trong lòng thở dài nói. Ta phắc, hung hăng ca nhìn nhiều lắm rồi. Nhưng là ca chưa từng thấy lớn lối như thế. Một nhánh mùa giải mới thăng hạng. Thậm chí một nhánh xưa nay sẽ không có đánh vào quá Bundesliga đội bóng dĩ nhiên muốn ở tại bọn hắn. Vọt vào Bundesliga cái thứ nhất mùa giải tranh cướp quán quân. Này mẹ kiếp chính là ăn gan báo cũng không người nào dám nói như thế a. Nhưng là, ngày hôm nay bọn họ liền nhìn thấy như thế hung hăng người. Vì lẽ đó nước Đức phóng viên dồn dập quay đầu liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đồng loạt nghĩ đến. Cung chính cái tên này. Ngày hôm nay có phải là đầu óc xuất hiện vấn đề a? Vốn là nước Đức các ký giả đều phi thường rõ. Rằng cung chính người này dị thường hung hăng. Thế nhưng tận đến giờ phút này. Nước Đức phóng viên mới rõ ràng. Cung chính hung hăng bọn họ không hiểu. Vĩnh viễn cũng hiểu không được. Trước. Nước Đức những người này còn không dám xưng cung chính vì là toàn thế giới hung hăng nhất. Thế nhưng khi nghe đến cung chính cái tên này vừa cái kia lời nói sau khi nước Đức người phóng viên này dám vỗ ngực đối với toàn thế giới hơn 6 tỷ đồng bào nói. Này cung chính là trên trái đất hung hăng nhất người. Không, là hung hăng nhất sinh vật. Cung chính câu nói đầu tiên đem những người này cho lược phiên. Những người này liền một điểm cơ hội phản kích đều không có. Bọn họ hoàn toàn là bị đánh ngất. Vào lúc này, ở bên cạnh Trung Quốc Sport Weekly chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn nghe được cung chính này. Tịch nói, để hắn nghĩ tới rồi một người. Cái kia gọi lại Jose Mourinho cuồng nhân. Này hai gia hỏa quả thực quá kỳ hoa. Đây tuyệt đối là toàn thế giới bóng đá phòng bên trong đặc biệt nhất hai người. Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá bên trong đặc biệt nhất một cái. Cung chính cái tên này là bóng đá vận động viên bên trong đặc biệt nhất một cái. Hai người này đồng dạng cuồng. Tương tự hung hăng. Tương tự kỳ hoa. Bảo vệ ba tranh quan ý tứ chính là Hoffenheim tại đây cái mùa giải thấp nhất mục tiêu chính là mùa giải tiếp theo tư cách tham dự Champions League. Bọn họ cái này mùa giải chính là vì cái này mà phấn đấu. Ai cũng không nghĩ tới một nhánh mới vừa từ giải hạng 2 Đức vọt vào đội bóng của Bundesliga dĩ nhiên rêu rao lên muốn tranh cướp tư cách tham dự Champions League. Muốn tranh cướp quán quân. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Cái tên này còn thật sự cho rằng Kaiserslautern kỳ tích là cải trắng a. Ai mẹ kiếp nghĩ, ai liền có thể đem này cải trắng ôm vào trong ngực a. Hết thảy phóng viên đều cho rằng cung chính ra hỏa điên rồi. Nếu không thì hắn sẽ không nói ra như vậy lời điên khùng đến. Đáng tiếc cung chính cái tên này cũng không có phong. Cái tên này vào lúc này đang dùng ánh mắt đùa cợt nhìn quét bọn họ cái đám này đần độn đứa ngốc đây. Kỳ thực, cái này mùa giải mục tiêu cũng không phải cung chính từ Hoffenheim huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick hoặc là câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp nơi nào nghe được. Đây là cung chính trong nội tâm ý nghĩ của chính mình. Đây là mục tiêu của hắn. Hay là cái mục tiêu này nhìn qua là có chút không thiết thực. Thế nhưng dựa vào Hoffenheim đám này cầu thủ thời điểm, cung chính tin chắc hoàn thành bảo vệ đối với bọn họ tới nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Xung kích Champions League cũng không phải tưởng tượng như vậy khó. Vì lẽ đó hắn mới dám như thế nói. Này mùa giải tới đây, Hoffenheim trong đội cũng một nhánh không có đề cập tới có liên quan với mùa giải mới mục tiêu vấn. Đề, Hoffenheim các cầu thủ đều cho rằng là huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick đã quên. Kỳ thực không phải vậy. Sở dĩ Ralf Rangnick không có nói ra mùa giải mới mục tiêu. Đó là bởi vì trong đầu của hắn cũng xưa nay chưa từng xuất hiện bảo vệ như vậy chữ. Này không phải mùa giải mới Hoffenheim mục tiêu. Hắn có mục tiêu cao hơn. Có lẽ là trước đây Ralf Rangnick liền tìm đội bóng chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh đàm luận quá. Ý kiến của hai người đều là mục tiêu của bọn họ không chỉ là bảo vệ. Như vậy mục tiêu đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ độ khó. Mục tiêu của bọn họ là nhất trí. Bảo đảm tư cách tham dự Champions League điều kiện tiên quyết đi xung kích mùa giải mới Bundesliga. Quán quân, đúng. Bọn họ cùng chung mục tiêu chính là bảo đảm tư cách tham dự Champions League điều kiện tiên quyết. Đi xung kích Bundesliga quán quân. Sở dĩ hiện tại Ralf Rangnick không có tuyên bố. Đó là bởi vì hắn không muốn cho đội bóng các cầu thủ áp lực. Để toàn thân bọn họ tâm đi tập trung vào thi đấu bên trong đi. Có điều, ở bình thường trong khi huấn luyện, Ralf Rangnick đã mơ hồ tiết lộ quá. Hoffenheim tân thi đấu nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ đơn giản như vậy. Đối với bảo vệ, Hoffenheim cầu thủ vẫn rất có tự tin. Bọn họ kiên tin thực lực của bọn họ có thể ở Bundesliga đặt chân. Cái này cũng là tại sao cung chính dám như thế nói duyên cớ. Từ Ralf Rangnick huấn luyện viên trưởng ý tứ liền có thể nhìn ra. Bọn họ mùa giải mới mục tiêu sẽ cùng cái khác thăng hạng đội bóng không giống nhau. Thế nhưng, những này lời nói hùng hồn rất rõ ràng đánh động không được hiện trường nước Đức phóng viên. Thậm chí là hiện trường Trung Quốc phóng viên. bọn họ đều không cho là Hoffenheim như vậy. Bundesliga lính mới gặp có bảo vệ ba tranh quan thực lực. Bọn họ đối với cung chính những câu nói này cái nhìn chính là ở làm xem một chuyện cười như thế. Đúng, chính là đem cung chính lời nói xem là một chuyện cười đến nhìn. Bởi vì chỉ cần đem vật này nói ra, vậy tuyệt đối sẽ là không có một người đồng ý tin tưởng. Nếu như thật sự có người đồng ý tin tưởng, như vậy người này tuyệt đối là người điên. Tương cung chính như vậy người điên. Mắt thấy trước mắt những người này cũng tin tưởng. Cung chính cũng không có để ở trong lòng. Cười lạnh, sau đó chen tách đám phóng viên. Bước nhanh địa rời đi sân huấn luyện. Căn bản cũng không có cho để ý tới những người này. Mắt thấy cung chính rời đi. Những này nước Đức phóng viên này mới phản ứng được. Làm sao liền để người này như thế đi cơ chứ? Nếu như đem người này lưu lại, như vậy cái tên này tuyệt đối sẽ nói ra càng nhiều khiến người ta trố mắt ngoác mồm, lời nói hùng. Hồn, ai nha, thực sự là đáng tiếc. Nước Đức những phóng viên này dồn dập lắc đầu thở dài nói. Có điều, hiện tại có trong tay vật này cũng đủ để gây nên náo động. Bọn họ tin tưởng chỉ cần đem vật này công bố ra ngoài. Cung chính tuyệt đối sẽ bị toàn thế giới đều cho rằng là người điên. Vào lúc này, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem vật này đăng đi ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.